Siêu cấp cưng chiều. Chương 697, anh vẫn thương em chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu cũng không muốn giấu giếm. Mở WeChat ra, phóng lớn bức ảnh vừa rồi đưa đến trước mặt Thương Úc. Nhẹ giọng pha trò, một giờ em mới nhận ra. Ba rất thương mẹ. Vào thời đó, biện pháp tránh thai của phụ nữ hầu hết là đặt vòng. Tạo thương hay tổn rất lớn đối với sức khỏe và tâm lý. Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ rưỡi tối, biên giới chắc đang 11 giờ đêm. Liên lạc một người của Viêm Minh ở Anh cho tôi. Bạch Viêm ngáp, em muốn đi à, mà một người đàn ông chủ động phẫu thuật thắt ống dẫn tinh không cần nói C7 cũng biết đại biểu cho điều gì. Thương Úc nhìn bức ảnh kia, thong thả phỏng lớn rồi thu nhỏ, nhàn nhạt cong môi. Vợ bảy y xem ra, anh vẫn thương em chưa đủ. Lê Tiếu nhìn mặt hồ sao động vì gió, lẳng lặng cúp điện thoại. Cô không biết Tịch La xuất thân là người Anh. Chủ yếu là, cô chưa từng hỏi qua. Vậy em trai luật sư Tịch Trạch của cô ta không có chuyện không biết công tước trai mần. Lê Tiếu xoa trán thở dài. Chỉ mong, cổ thần không phải đồ vô dụng. Nắng chiều nghiêng rơi. Lê Tiếu mãi không nhận được tin tức của cố thần, không khỏi sốt ruột, dùng bữa tối xong, cô đi đến bờ hồ sân sau, liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một gốc cây nghiêng đổ vẫn giữ được nguyên dạng. Lê Tiếu nhướng mày, đó là dấu vết lưu lại lúc trước dùng súng trừng phạt Hạ Khê. Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây, nói thẳng, anh có tin của Z không? Em hỏi e ấy, Bạch Viêm hậm hực, cô ta là người Anh. Dù không với tới hoàng thất, nhưng cũng là quý tộc. Nếu không lần trước không dễ dàng tra ra gia tộc Lauren như vậy. Đêm nay, Park Ma xảy ra chuyện lớn. Công viên văn hóa nằm trong thành cũ Park Ma. Mấy tòa nhà ở phía sau vườn bốc cháy giữa đêm. Cách trương.